Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, cửa nát nhà tan. Bảo vật xuất thế, nhi tử, lão đầu nhi tử thấy như vậy một màn, hai mắt trừng, cắn chặt hàm răng, hai đấm gắt gao cầm chặt, không nói hai lời, bay thẳng đến tên kia đại hán phóng đi. Đẹp thiếu phụ cũng chết mệnh giãy giụa, muốn là con mình báo thù, nhưng bọn hắn tại sao có thể là 85 trọng đối thủ? Cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn, đều dừng tay. Tại lúc này, thiếu niên mở miệng, hắn nhìn xem bi thương quá độ toàn gia, thản nhiên nói, con của ngươi vốn không có lẽ thuộc về cái thế giới này. Chính ngươi không đem hắn tiễn đưa đi ra bên ngoài, chết chết rồi. Nhưng là các ngươi phải hiểu cùng thủ hạ ta chênh lệch. Muốn báo thù khả dĩ, nhưng là phải có thực lực. Hiện tại xúc động hoàn toàn là muốn chết. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải không giảng đạo lý người. Tại đây còn có 1 tỷ pháp lực thạch. Tính toán ta bồi thường các ngươi. Người ta mang đi, nhớ kỹ, muốn báo thù phải có báo thù thực lực. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Dù cho lão đầu tính tình tại tốt, giờ phút này cũng nhịn không được nữa rồi. Đi vào thánh vực ngày đầu tiên hắn biết thực lực mình trong này thuộc về kế cuối. Sau đó tìm một cái bầu bạn một mực bình thản sinh hoạt ở chỗ này. Nháy mắt là vài thập niên thời gian, không nghĩ tới bởi vì là một cái bảo bối. Hôm nay làm hại cửa nát nhà tan, đều là bảo vật bối gây họa a hát. Dù cho đã có nhiều như vậy pháp lực thạch, người không có, cái đó còn có cái gì dùng? Lão đầu, ta làm sao vậy? Nói cho ngươi biết, bổn thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, tại tin hay không giết con của ngươi cùng ngươi con dâu. Đừng không biết tốt xấu, thủ hạ ta giết tôn tử của ngươi, cũng là tôn tử của ngươi tự tìm, muốn trách trách ngươi không có có bản lĩnh thủ hộ tốt bọn hắn a. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem lão đầu. Tại hắn mắt, lão đầu liền con chó đều không bằng. Khả dĩ tùy tiện lại để cho hắn khi dễ. Nếu không phải xem tại nơi này tuyệt thế mỹ nhân phần. Hắn sớm hạ lệnh giết cái này gia nhân. Đã dám như vậy nói chuyện với hắn. Trời ạ, ngươi mở mắt ra xem một chút đi. Xúc sinh a hát, đều tại ngươi. Đều tại ngươi a hát, không nên tìm bảo bối gì. Ngươi không ra tay, ta ra tay được đi à? Lão đầu lão bà vốn là kêu rên, sau đó liều lĩnh phóng tới thiếu niên. Chỉ có điều nàng thực lực dưới đáy, ở đâu là thiếu niên đối thủ? Cùng đừng nói thiếu niên bên người còn có cái kia 90 trọng chó săn. Lúc này một gã thủ hạ như thiểm điện đá ra một cước. Lão thái bà đều không có kịp phản ứng, tại chỗ bị đá chết. Bạn già nhi, chấm ngoặc kép, mẫu thân, chấm ngoặc kép, lão đầu cùng con của hắn đồng tử trợn mắt, nhào nhào phóng đi tiếp được lão thái bà thi thể. Lập tức hai mắt thiêu đốt hồng, nhè răng trợn mắt nhìn xem mất thiếu niên. Ngươi, ngươi cái này đáng đâm ngàn đao xúc sinh, ta và ngươi liều mạng. Lão đầu buông lão thái bà thi thể, mang theo mãnh liệt oán hận, không muốn sống phong tới thiếu niên. Mẫu thân, nhi tử cái này báo thù cho ngài. Lúc này, lão đầu nhi tử cũng vọt lên đi. Có thể tưởng tượng, cái này người một nhà xác định vững chắc xong đời. Tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới. Là như vậy tàn khốc. Hảo hảo hảo, lật trời rồi, đều đừng đánh chết. Cho ta trói lại, ta muốn cho bọn hắn tận mắt nhìn thấy nữ nhân này là như thế nào bị ta thu thập. Thiếu niên giận quá thành cười, mắt hiện lên một vòng âm tàn. Rất nhanh, thủ hạ của hắn trực tiếp đồng phục lão đầu cùng thiếu niên. Phong ấn hai người thực lực, hơn nữa dùng dây thừng trói lại. Sau đó tại hai người cuồng loạn gào thét, cùng hận không thể xé nát thiếu niên ánh mắt. Thiếu niên một chút xé nát lão đầu nhi tức y phục. Lộ ra trắng nõn trơn mềm da thịt. Xem thiếu niên dục hỏa đại bốc lên. Không, không muốn. các ngươi bọn này xúc sinh, dừng tay, ta cầu các ngươi, không muốn, chấm ngoặc kép, đẹp thiếu phụ dốc sức liều mạng dãy giụa, hai mắt bất lực, nàng biết nói, thiếu niên không có khả năng buông tha nàng, nàng đời này xong đời, lúc này đem quyết định chắc chắn, đầu lưỡi đặt ở lưỡng răng tầm đó, đang chuẩn bị dùng sức, ba tương đương, một tiếng, thiếu niên bên người chó săn trực tiếp một chút thiếu phụ thân một chỗ huyệt đạo. Sau đó nàng lập tức không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng tràn ngập bất lực hai mắt lưu lại phẫn nộ cùng không cam lòng nước mắt. Xúc sinh a hát, lão thiên gia a hát, ngài mở mắt ra xem một chút đi, chẳng lẽ kẻ yếu có lẽ như vậy bị khi dễ sao? Ngài nếu mở to mắt, đánh chết hắn a. Lão đầu ở một bên ngửa mặt lên trời thét dài, nội tâm lửa giận hóa thành đầy ngập bi phẫn, trong cơ thể khí huyết kích động, một cái nhịn không được, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ha ha ha ha, kêu to lên, các người kêu to lên, gọi là phá yết hầu đều không sẽ có người tới cứu các ngươi. Tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm, đợi bổn thiếu gia thoải mái đã xong, bổn thiếu gia thủ hạ còn có thể sủng hạnh ngươi, phụ thân của ngươi cũng sẽ biết sủng hạnh ngươi, cuối cùng tại đem ngươi phóng tới cẩu vòng đi, cho ngươi sống không bằng chết. Vốn các ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta, ta chơi chán thả ngươi, nhưng ai cho các ngươi nếu không phối hợp, còn cùng ta ngồi đúng, ta sẽ nhượng cho các ngươi minh bạch đắc tội bổn thiếu gia kết cục là cái gì. Đặc biệt sao? Quá độc ác, lão thiên gia như thế nào không đánh chết cái này ngu vờ ca lờ. Dù cho nhìn quen thiếu niên cường đoạt dân nữ đích thủ đoạn, nhưng lúc này đây bên cạnh hắn chó săn vẫn còn có chút không thói quen. Cảm thấy nhà này người thật sự là quá đáng thương. Ai bảo bọn hắn gặp thằng này, lão thiên gia giống như nghe được chó săn mà nói giống như được. Nguyên bản tinh không vạn lý thiên, lập tức bay tới một đóa cực lớn tử vân. Tử vân bao trùm hơn 10 vạn cây em địa vực, một bộ tử khí đông lai giống. Cuối cùng một đạo đùi thô ánh sáng tím theo tử vân bắn ra, thẳng tắp chiếu xạ ở bên cạnh kim sắc hình cầu. Ngay sau đó hình cầu phảng phất đã bị chỉ dẫn, chậm rãi chỉ lên trời bay đi, cuối cùng định dạng tại giữa không trung, chậm rãi chuyển động. Cái này chẳng lẽ bảo vật muốn xuất thế? Thiếu niên thấy như vậy một màn, nội tâm không rung động, tại cũng bất chấp cái gì mỹ nữ rồi, có thể có lớn như vậy động tĩnh, tuyệt đối là bảo vật. Hơn nữa xuất thế nương theo lấy tử khí, không phải bảo vật là cái gì? Khá tốt tại đây kề thập vạn đại sơn, nếu tại cái khác loại này động tĩnh, tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều cao thủ vây xem. Đến lúc đó bảo bối không thuộc về hắn. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia, kinh thư có mây, nghịch bảo xuất thế, tử vân tương theo, thiên hiện dị tượng, vạn bảo hướng tông. Một bên chó săn mặt mũi tràn đầy rung động nói, nội tâm đã làm ra quyết định, tại bảo vật xuất thế một khắc này, nhất định người đầu tiên xuất thủ cướp đoạt, sau đó trốn hướng thập vạn đại sơn. Hắn những lời này cũng không có lừa gạt thiếu niên, hoàn toàn chính xác cùng kinh thư nói giống như đúc. Nghịch bảo a hát, vạn bảo hướng tông a hát, đây chính là bảo bối thủy tổ a hát, không nghĩ tới lại bị hắn gặp. Ở đây nhiều người như vậy, thực lực của hắn mạnh nhất, chỉ cần hắn ra tay cướp đoạt, xác định vững chắc có thể cướp được bảo vật, hắn nhịn không được kích động lên. Đây rốt cuộc là cái dạng gì bảo bối, thật sự lại để cho người chờ mong a hát, người lập tức đi gọi cha ta tới. Sau một khắc, thiếu niên nhìn xem chó săn nói ra, ếch, thiếu gia, tại đây rất nguy hiểm, chấm ngoặc kép, nói lời vô dụng làm gì, gọi ngươi đi ngươi đi, hẳn là ngươi muốn đánh nhau bảo bối chú ý. Không đúng không đúng, thuộc hạ cái này đi. Chó săn tranh thủ thời gian tỏ vẻ lòng trung thành của mình, sau đó rời đi tại chỗ. Bất quá hắn không có đi xa, mà là tìm cái địa phương che giấu. chờ đợi bảo vật xuất thế cướp đoạt. Bất quá tại bảo vật không có xuất thế trước, hắn tạm thời không dám phản kháng thiếu niên. Vạn nhất kinh thư là gạt người, là một người bình thường bảo bối, đến lúc đó đắc tội thiếu niên chẳng phải là bởi vì nhỏ mà mất lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.